Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 185, Senju bộ tộc đánh bạc bí tịch. Bồn tắm cũng không phải rất lớn. Hai người, một cái là nữ tử, một cái là đứa nhỏ thân thể. Dù vậy, bọn họ vẫn là miễn không được tiếp xúc da thịt. Sunet mặc dù là một tên ninja, thế nhưng nàng bảo dưỡng nhưng là thập phần không sai. Da thịt trắng như tiết như tia giống như bóng loáng lần này khiến Shimura yêu thay lòng đổi dạ lên. Hắn dù sao cũng là cái chính thái thân đại thúc tâm A. Đời trước nhiều nhất cũng là ở đảo quốc quốc dân trong phim ảnh từng thấy cảnh tượng như vậy. Ngẫm lại còn có chút tiểu kích động. Đáng tiếc duy nhất chính là thân thể của chính mình vẫn là quá nhỏ. Bằng không có thể làm ra một ít kích động lòng người sự tình, tại sao chính mình vẻn vẹn là hồi sinh, mà không phải cái khác phụ thể cái gì đây. Đáng tiếc, như vậy à, mặc dù có chút đáng tiếc, thế nhưng so với ta tưởng tượng thân thiết. Sunet hài lòng hé mắt, vốn là muốn đẩy hành cái kế hoạch này trở ngại lớn nhất là Danzo. Hiện tại hắn đồng ý, như vậy trở ngại liền muốn nhỏ hơn nhiều, nàng không tin Danzo sẽ lật lọng. Liền trùng Shimura yêu về điểm này, hắn thì sẽ không. Shimura yêu đem hai tay treo ở vại nước trên vách, ngửa mặt lên trời một co quáp. Hạ thân nhưng là theo bản năng hướng về Sunet bên kia cùng. Chân nhỏ không cẩn thận chạm được Sunet tương đối bí ẩn vị trí, tình cảnh này khiến Sunet nổi giận không ngớt. Tiểu tử không muốn quá phận quá đáng. Shimura yêu nghe vậy một mặt mờ mịt nhìn Sunet. Có điều hắn phát hiện mình tựa hồ cùng Sunet từ mật vị trí dựa vào rất gần. Lại liên tưởng đến trước đây Sunet ôm chính mình tư thế ngủ. Này cũng thật là kích thích a. Hừ, có chừng có mực đi. Sunet yêu kiều rên một tiếng. Liền không có quá nhiều trách cứ Shimura yêu. Có vẻ như hắn sẽ biến thành bộ dáng này vẫn là chính mình dung túng đi ra. Nàng không biết đối với Shimura yêu là tình cảm gì. Thầy trò, hiển nhiên không phải, nào có thầy trò sẽ là như vậy. Thân nhân, tựa hồ cũng không phải. Tình nhân, Shimura yêu tuổi tác vẫn là quá nhỏ. Hắn nhưng là so với mình đệ đệ tuổi còn nhỏ hơn, có điều mặc dù không nghĩ ra. Sunet vẫn là sẽ chọn không ngừng nghỉ dung túng Shimura yêu. Đối với chết rồi thân đệ đệ Sunet tới nói. Shimura yêu bây giờ chính là nàng trụ cột tinh thần, nghe được Sunet mang theo cảnh cáo ý vị. Shimura yêu cũng không có tiếp tục làm quá chuyện quá đáng. Thu lại một hồi hành vi của chính mình. Bộ thân thể này vẫn là quá tuổi nhỏ. Bằng không liền lấy Sunet hiện tại cái này tình hình. Shimura yêu tới tập trung có thể mang nàng ăn không còn một mống. Còn có thể bày ra bách 80 cái tư thế đi ra. Trình diễn một đoàn lão sư. Học sinh cấm kỵ sẽ liên lạc lại một hồi trong nhà hai con tiểu loli. Đợi được nuôi thành sau khi, Mikoto tiểu loli có thể chơi kimono hoặc là onseri. Có điều Kusinai con kia tiểu loli tựa hồ chơi không ra trò gian gì a. Đáng tiếc, lãng phí nàng nhan đáng giá. Sunet sắc mặt ửng đỏ nhìn trầm mặc không nói Shimura yêu. Người có thể hay không nhắm mắt lại, ta muốn lên. Shimura yêu bĩu môi, lão sư, người này không phải ở bịt tai trộm chuông à? Hôm nay thủy rất sạch sẽ được không? Hơn nữa trở thành ninja sau khi luyện thành thị lực kinh người. Có điều vì để tránh cho Sunet lúng túng, Shimura yêu vẫn là rất ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại. Nhìn thấy Shimura yêu như vậy, Sunet thở phào nhẹ nhõm, nàng vẫn đúng là sợ Shimura yêu làm cho nàng tiếp tục lúng túng. Hai người hiện tại quan hệ, nàng cũng không bài xích, thế nhưng vẫn là cảm thấy xấu hổ. Nàng nhanh chóng từ trong thùng nước tắm lên. Sau đó nhanh chóng cho mình sát bên người Shimura yêu, tuy rằng không có mở mắt ra đến xem. Thế nhưng những này tiếng vang cuồn cuộn không ngừng tiến vào trong đầu của hắn. Dựa vào kiếp trước diệt mảnh vô số, trong lòng không mã cảnh giới. Hắn ở trong đầu dĩ nhiên bù đắp những này hình ảnh. Đáng tiếc, đây là Shimura yêu hôm nay lần thứ ba vì chính mình ngắn nhỏ cảm giác vô lực đến đáng tiếc ở. Sunet thu thập xong sau khi, Shimura yêu cũng không có tiếp tục tắm, hắn ngay ở trước mặt Sunet trước mặt, trực tiếp sát thân. Tình cảnh này lần thứ hai khiến Sunet ngượng ngùng không ngớt. Mặc dù là Nawaki, nàng cũng không có nhìn như vậy qua có được hay không sát xong thân thể sau khi xuyên một chút y vật. Shimura Yu liền nằm đến trên cửa hàng, chậm rãi xoay người nói, rốt cục có thể nghỉ ngơi. Mấy ngày nay nhưng làm ta mệt muốn chết rồi, nhìn thấy Shimura Yu dáng dấp như thế. Sunet tức vừa bực mình vừa buồn cười. Cái tên này vẫn đúng là không khách khí với chính mình. Có điều nàng đối với Shimura Yu hành vi như vậy vẫn là rất hài lòng. Cũng nằm ở Shimura Yu bên người nói rằng, đúng đấy, cũng không biết chiến tranh lúc nào có thể kết thúc. Hiện tại đại gia đều cảm thấy mệt mỏi, Shimura Yu ôm chặt lấy nàng. Nên còn có một quãng thời gian đi. Có điều tiếp theo chiến đấu nên có thể ung dung không ít. Sunet đối với Shimura Yu ôm lấy chính mình đã quen. Chỉ là hôm nay bầu không khí tựa hồ có chút vi diệu. Ai, thật muốn trở về cố gắng chơi mấy cái. Nghe được Sunet, Shimura Yu chán tối sầm lại. Chơi mấy cái? Lời này làm sao như thế ô? Không được muốn chơi cũng chơi tiểu gia ta. Đương nhiên hắn là rõ ràng Sunet ý tứ. Xoắn suýt khuyên giới nói, tại sao như thế yêu thích đánh bạc? Đó là đương nhiên rồi. Làm gia truyền môn đánh bạc, ta đương nhiên phải truyền thừa tiếp. Senju bộ tộc môn đánh bạc là nhẫn giới mạnh nhất. Nói xong Sunet còn không quên cầm quả đấm của chính mình. Nàng hiếm thấy biểu hiện ra như vậy thiếu nữ một mặt. Đem Shimura Yu xem sững sờ. Senju bộ tộc môn đánh bạc. Đùa gì thế? Đó là Senju bộ tộc biếu tặng có được hay không? Sunet môn đánh bạc như thế nào? Shimura Yu nhưng là biết đến rõ ràng ràng. Có thể làm cho Shimura bộ tộc sòng bạc nữ doanh vì là thiệt thòi tồn tại. Cho tới đệ nhất Hokage Hirashima môn đánh bạc Shimura Yu cũng không dám khen tặng. Trong đồn đãi vĩ thú có không ít đều là hắn đánh cược đánh thua đưa đi. Đệ nhị Hokage Senju Tobirama cảm thấy như vậy thực sự là quá không còn mặt mũi. Mới đưa những này xưng là vì cân bằng các đại quốc. Đưa đi, phá sản cùng đánh bạc vận xui có thể kém đến Senju bộ tộc cũng không có nhà thứ hai, như vậy. Người mỗi lần đánh bạc trước là không phải có làm một ít đặc thù sự tình. Shimura Yu có chút bất đắc dĩ dò hỏi, làm sao ngươi biết ta mỗi lần đánh bạc trước đều sẽ bái một hồi ra. Sunet kinh ngạc nhìn về phía Shimura Yu. Cái tên này thật sự đối với mình có quen thuộc như vậy à? Đây chính là việc quan hệ Senju bộ tộc tối cực kỳ trọng yếu môn đánh bạc có được hay không? Shimura Yu nhanh tan vỡ. Khe nằm, lợi hại giáo viên của ta. Người dĩ nhiên đang đánh cuộc trước bái cái kia Senju phá sản. Đáng đời ngươi đánh bạc không có thắng qua, ngươi lần sau có thể hay không không dùng các ngươi Senju bộ tộc bí tịch đi đánh bạc a. Sunet nghe được Shimura Yu, đôi mi thanh tú một túc. Tại sao? Ngươi cảm thấy như vậy rất không công bằng à? Người khác đều không có loại kỹ xảo này. Ngươi nhưng có, đây là dối trá. Shimura Yu cảm giác Sunet ở gặp phải đánh bạc sau khi thông minh liền lập tức trở thành số âm. Người khác là nói chuyện yêu đương cô gái thông minh sẽ giảm xuống. Mà Sunet nơi này nhưng là đánh bạc cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt. Thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,